Ninh Hinh vừa cười vừa nói, bất quá tu sĩ phần lớn đều có yêu sủng, đây kính chiếu yêu phát ở chỗ này đoán chừng cũng không có cái gì dùng. Ta xem chính là một trang trí. Tiểu Long bĩu môi nói ra, vị đạo hữu này sai rồi, còn đây là thành Lâm Loan trấn thành chi bảo, hàng yêu phục ma kính, cũng ngăn cản yêu ma tiến vào trong thành nguy hại thế nhân, sao có thể nói là trang trí. Một người trung niên nam tu đang muốn vào thành, nghe được Tiểu Long nói lời, dừng bước lại nói ra, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Đạo hữu thứ lỗi, chúng ta lần đầu tới thành Lâm Loan, đối với trong này chuyện đều không hiểu rõ lắm. Trung niên nam tu thấy Ninh Hinh là một vị độ kiếp tôn giả, thần sắc lập tức trở nên cung kính, vãn bối gặp qua tôn giả. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, hỏi, vậy nếu là yêu sủng trải qua cũng sẽ bị ngăn trở. Hồi tôn giả, yêu sủng bởi vì cùng tu sĩ ký kết khế ước, trên người có nhân loại khí tức, sẽ không bị hàng yêu phục ma kính gây thương tích. Cái này tấm gương vẫn luôn tại thành Lâm Loan trên cửa thành. Không phải, đoạn thời gian trước thành chủ mới lấy ra phóng ở trên cửa thành. Đây là vì sao? Bởi vì rừng rậm kỳ ưu bị hủy, rất nhiều yêu thú không chỗ an thân, mà bắt đầu tàn sát bừa bãi địa bàn của nhân tu. Trong lúc này đã có rất nhiều tu sĩ đã chết tại yêu thú móng vuốt sắc bén dưới rồi. Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất, phụ cận rừng rậm kỳ ưu tiên thành còn đã xảy ra vài khởi chuyện quái dị, thành chủ cảm thấy có thể là yêu ma quay phá, cho nên mới đem hàng yêu phục ma kính lấy ra. Cái gì chuyện quái dị? Rất nhiều tu sĩ cả đàn cả lũ ly khai tiên thành, một đi không trở lại, vô luận như thế nào tìm, cũng tìm không thấy tung tích của bọn hắn, cứ như vậy không minh bạch mất tích, mọi người đoán nhớ bọn hắn khả năng cũng đã không có ở đây. Có chuyện như vậy. Ninh Hinh sắc mặt biến phải nghiêm túc lên. Đúng vậy à, rừng rậm kỳ ưu phụ kiện tiên thành đều phát sinh qua, hơn nữa số lần còn không ít. Biết rõ nguyên nhân gì sao? Tất cả thành đô phái người đi ra ngoài tra xét qua, cũng phái đi ra người không có một trở về, bây giờ sinh hoạt tại rừng rậm kỳ ưu chung quanh tu sĩ đều lòng người bàng hoàng. Các ngươi không có báo cáo cho trừ ra sao? Báo, bởi vì chuyện này là gần nhất phát sinh, trừ ra người có lẽ còn đang trên đường tới. Tôn giả, ta dẫn các ngươi vào thành đi. Ninh Hinh mắt nhìn Tiểu Long, nàng và Tiểu Long không có ký kết qua cái gì khế ước, cũng không biết có thể hay không thông qua đây hàng yêu phục ma kính. Suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, không cần, chúng ta còn muốn địa phương khác đi dạo. Vậy vãn bối sẽ không quấy rầy rồi, xin được cáo lui trước. Ừm. Chờ trung niên kia nam tu đi vào cửa thành về sau, Tiểu Long không thể chờ đợi hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói những cái kia mất tích tu sĩ có thể hay không cùng những cái kia tàn ảnh có quan hệ hả? 89/10. Ninh Hinh lần nữa nhìn chung quanh bốn phía một cái, bọn họ truy kích một đạo tàn ảnh hay là tại đây phụ kiện biến mất, sẽ ẩn núp đi nơi nào đây? Ngay tại Ninh Hinh do dự trước tiên là vào thành hay là trước đến bốn phía nhìn xem thời điểm, phát hiện có hơn 10 muốn vào thành tu sĩ đột nhiên cải biến đi về phía trước phương hướng, hướng phía nơi xa rừng rậm đi đến. Ninh Hinh cẩn thận quan sát một chút những tu sĩ này thần sắc, phát hiện cũng không dị dạng, bất quá bọn họ nguyên thần nhưng có chút bất ổn, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Đem khí tức trên thân thu liễm, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc đuổi theo đám tu sĩ kia, cũng cẩn thận đi theo đám bọn hắn sau lưng, hướng phía rừng rậm đi đến. Tiến vào rừng rậm về sau, tu sĩ tốc độ dần dần nhanh hơn, rất nhanh liền tiến vào một tòa thâm sơn. Trên đường đi những tu sĩ này mục đích rất rõ ràng, không nói lời nào, không nghỉ ngơi, trên đường chính là gặp yêu thú cũng không có thời gian để ý. Mấy canh giờ sau đó, Ninh Hinh hơi biến sắc mặt, nàng lần nữa cảm thấy được lúc trước truy kích tàn ảnh hơi thở. Cũng không lâu lắm, bọn này tu sĩ đứng tại một chỗ to lớn khe núi trước, sau đó phần phật một chút toàn bộ quỳ rạp xuống đất, thấy thế. Ninh Hinh cùng Tiểu Long vội vàng vọt đến bên cạnh một viên đại thụ bên trên. Đợi trong chốc lát, một trận cuồng phong hô khiếu mà qua, ngay sau đó ba đạo giống như quỷ mị tàn ảnh sẽ qua, sau đó, ba người hình, mặt ngoài thân thể lại còn sót lại toàn yêu thú hình dạng giống như người không phải người, giống như thú không phải thú ra hỏa xuất hiện ở trong khe núi trên một tảng đá lớn. Đây là quái vật nào? Ninh Hinh cả kinh, bộ dạng cũng quá dọa người rồi. Đây là thú nhân. Tiểu Bạch trầm rãi nói, thật sự là ít thấy vô cùng. Nhân hòa thú kết hợp. Không phải, nhân cùng yêu thú sinh hạ hài tử là bán yêu, những thứ này là hóa hình lúc xảy ra chuyện không may yêu thú, ngươi cũng phải chú ý chút ít, thú nhân thực lực cần phải so với cùng gia yêu tu thực lực mạnh bên trên một mảng lớn. Đã biết, đây ba cái thú nhân đô là độ kiếp tu vi. Sau đó Ninh Hinh càng thêm mật thiết nhìn trong khe núi phát sinh hết thảy. Ai, như thế nào hiện tại dẫn tới tu sĩ chất lượng càng ngày càng kém? Một đầu hổ thân người hai tay dài khắp hổ mao thú nhân bất mãn nhìn trong khe núi tu sĩ. Đoán chừng là gần đoạn thời gian động chúng ta tay quá mức nhiều lần, khiến cho nhân tu chú ý. Cái khác đầu rắn thân người thú người nói. Đã có tu sĩ đang tìm chúng ta rồi, sau đó động thủ phải chú ý thêm chút ít. Đầu báo thân người thú người nói. Hừ, bọn họ phải dám đến, ta liền đưa bọn chúng toàn bộ biến thành yêu thú, đến lúc đó để cho bọn họ nhân tu chính mình đánh tới. Đầu rắn thú nhân rất nhanh đối với một tu sĩ lẻ ra lời rắn, ngay sau đó tu sĩ kia liền thống khổ ngã xuống đất, toàn thân bắt đầu co quắp, sau đó từng điểm biến thành một cái màu sắc rực rỡ đại mãng xà. Đại thụ lên, Ninh Hinh trợn mắt hốc mồm nhìn trong khe núi phát sinh hết thảy, kia. Đó là cái gì pháp thuật? Huyễn thuật. Không phải pháp thuật, đó là thượng cổ yêu chú thuật. Tiểu Bạch có chút nghiêm túc nói. Yêu chú thuật. Có thể mang người biến thành yêu thú chú thuật, thời kỳ thượng cổ. Vì cùng nhân loại tranh đoạt địa bàn, một ít yêu thú đại năng chính là dùng đây yêu chú thuật khống chế chinh phục nhân loại. Về sau theo nhân loại tu sĩ quật khởi, yêu chú thuật liền thất truyền, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện ở linh giới. Ninh Hinh nghe được một hồi khiếp sợ, trong đầu não bổ ra một vài bức nhân loại biến thành yêu thú hình ảnh. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, yêu chú thuật là có thi hành điều kiện, thi thuật giả thần hồn cường độ phải mạnh hơn bị thi thuật giả, hơn nữa đây yêu chú thuật cũng không phải tốt như vậy luyện thành. Nghe thế một, Ninh Hinh mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, không phải nàng khoe khoang, bây giờ linh giới sợ là rất khó tìm ra so với nàng thần hồn còn người mạnh mẽ, yêu, ma tới. Từ khi đúc thành tiên thân, nàng cũng không cần tại áp chế thần hồn tăng trưởng, bây giờ thần hồn của nàng cường độ mạnh như thế nào, chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Xác thực, đầu hổ thú nhân cùng đầu báo thú nhân có lẽ tiểu cũng không. Ninh Hinh quan sát một chút ba cái thú nhân, phát hiện đầu hổ cùng đầu báo thú nhân mơ hồ lấy đầu rắn thú người vi tôn. Như thế nào giải đây yêu chú thuật? Cái này ta cũng không biết. Ninh Hinh ánh mắt chìm chầm, tiếp tục xem khe núi tình huống bên trong, bất quá lại đem thanh long phiến tế ra. Ngay tại lúc đó, Thành Thiên Vũ, Tào Tâm Tuệ thở phì phò cùng sau lưng Tào gia gia phụ thành chủ. Ngoại tổ phụ làm sao bọn họ có thể như vậy, nương đều bị bắt đi lâu như vậy rồi, bọn họ cũng không biết đi tìm Mục Ninh Hinh, ngược lại muốn đi rừng rậm kỳ ưu tra cái gì tu sĩ mất tích. Tào Tâm Tuệ bất mãn nói. Phu cận rừng rậm kỳ ưu tiên thành đã xảy ra chuyện, ngoại tổ phụ tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Tâm tình Tào gia cũng không tốt lắm, trên mặt một điểm dáng tươi cười đều không có. Ta cũng không nói không để cho ngoại tổ phụ mặc kệ, chẳng qua là nương bây giờ thân ở hãm khu vực, hắn tốt xấu cũng phải nhiều hơn điểm tâm a. Cha tu sĩ mất tích sự tình hoàn toàn có thể cho trừ gia tu sĩ khác đi qua, hà tất lại để cho Hàn Yên biểu tỷ tự mình đi một chuyến đi. Lần này Tào gia không có nói chuyện. Bọn họ cũng đều biết Hàn Yên cùng Mục Ninh Hinh có chút giao tình, nếu do nàng ra mặt tìm Mục Ninh Hinh biện hộ cho, kết quả khẳng định phải so với tu sĩ khác tốt hơn nhiều. Ai người đang ở hiểm cảnh rồi hả? Đúng lúc này, Vạn Tử Hách cùng Mộ Mạn Văn từ phủ thành chủ đi ra, vừa vặn đã nghe được Tào Tâm Tuệ nói lời. Tử Hách biểu ca. Chứng kiến Vạn Tử Hách, Tào Tâm Tuệ vội vàng thu liễm trên mặt nộ khí, trong lúc nhìn cũng chưa từng nhìn liếc Mộ Mạn Văn, đối với cái này suốt ngày kề cận Vạn Tử Hách nữ tu, nàng đánh trong đáy lòng chán ghét. Bất quá chỉ là ỷ vào cứu Vạn Tử Hách, liền ỷ lại phủ thành chủ không đi, ra mặt thật là dày có thể. Đối với thái độ Tào Tâm Tuệ, Mộ Mạn Văn căn bản không để trong lòng, thấy Vạn Tử Hách gáy náy nhìn nàng, cười nhạt cười. Tâm Tuệ vừa mới ngươi nói ai người đang ở hiểm cảnh. Vạn Tử Hách hỏi lần nữa, nhìn nhìn sắc mặt đều có chút ưu buồn Tào gia huynh muội. Ngươi cảm thấy có thể để cho chúng ta lo lắng như vậy còn có thể là ai? Tào Tâm Tuệ buồn buồn nói ra. Gì nhỏ? Hắn giống như nghe nói gì nhỏ đến bây giờ đều vẫn chưa về. Chính là ta nương. Nương ngươi làm sao vậy? Nàng làm sao sẽ người đang ở hiểm cảnh đây? Vạn Tử Phong còn chưa kịp nói chuyện, một bên Mộ Mạn Văn so với hắn còn kích động mà hỏi. Nương ta chuyện có quan hệ gì tới ngươi? Tào Tâm Tuệ cổ quái liếc qua mặt mũi tràn đầy sốt ruột Mộ Mạn Văn, đã liền Tào gia cùng Vạn Tử Hách cũng liên tiếp nhìn về phía nàng. Ta chỉ là Mộ Mạn Văn ấp úng không biết muốn nói gì. Tốt rồi, Tâm Tuệ. Mạn Văn chẳng qua là lo lắng gì nhỏ mà thôi, mau nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Còn không phải là bởi vì Mục Ninh Hinh, cũng là bởi vì nàng, nương ta mới bị bắt đi. Tào Tâm Tuệ mặt mũi tràn đầy nộ khí nói. Gì nhỏ bị người bắt đi, còn cùng Ninh Hinh có quan hệ. Vạn Tử Hách sững sờ. Tào gia tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, một phát bắt được Vạn Tử Hách. Tử Hách, ngươi cùng Mục Ninh Hinh quan hệ không thật là tốt sao? Vậy ngươi có biết hay không như thế nào liên hệ nàng? Ta Vạn Tử Hách ánh mắt lóe lóe, tại Vạn Châu thời điểm, Ninh Hinh xác thực đã cho hắn nàng truyền tấn phủ, các ngươi nói cho ta biết trước, gì nhỏ bị bắt cùng Ninh Hinh có quan hệ gì? Bắt đi nương ta người phải Mục Ninh Hinh dùng trong tay nàng mảnh vỡ đi tới trao đổi nương ta. Tào gia nhanh chóng đem uy hiếp nội dung trong thơ cho Vạn Tử Hách nói một lần. Cái gì? Trong lòng Vạn Tử Hách hơi hồi hộp một chút, Ninh Hinh căn bản không thừa nhận gì nhỏ. làm sao sẽ dùng linh giới tất cả tu sĩ thậm chí nghĩ chiếm thành của mình mảnh vỡ đi tới trao đổi gì nhỏ đây? Từ Hách biểu ca, ngươi nếu như biết rõ làm sao liên hệ Mục Ninh Hinh liền mau nói cho chúng ta biết, kia bắt đi nương ta người uy hiếp chúng ta nói, nếu lấy không được mảnh vỡ, nàng liền phế đi nương ta tu vi, thậm chí còn sẽ giết mẹ ta. Tào Tâm Tuệ nóng nảy nói ra, biết rõ Trử Hân Di bị bắt, cũng có chút tâm thần bất định. Mộ Mạn Văn nghe thế câu về sau, thần sắc biến đổi, đối với Vạn Tử Hách bật thốt lên nói ra, Tử Hách, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi có Mục Ninh Hinh chuyển tân phủ, ngươi nhanh lấy ra liên hệ nàng. Mạn Văn, ngươi vẻ mặt Vạn Tử Hách có chút bất mãn. Mặc kệ như thế nào, hiện tại việc cấp bách là cứu người trước, đem người trước cứu ra đang nói kia rất của hắn tốt. Mộ Mạn Văn đơn giản khẩn cầu nhìn Vạn Tử Hách. Cho tới nay, nàng đều cho rằng nàng là hận Trừ Hân Di, cũng nghe nói nàng người đang ở hiểm cảnh về sau, lại phát hiện mình rõ ràng sẽ như vậy lo lắng khẩn trương. Coi như là ta có thể liên hệ Ninh Hinh, nhưng nàng chưa chắc sẽ trở lại. Nàng nhất định tu trở lại. Mộ Mạn Văn kích động nói, người là vì nàng mới bị bắt đi, nàng nhất định tu chịu trách nhiệm. Ngữ khí kiên định lại đương nhiên. Tào gia cùng Tào Tâm Tuệ thấy Mộ Mạn Văn cái dạng này, trong nội tâm đều có chút là lạ, người này như thế nào so với bọn hắn còn. Bất quá thấy nàng quan tâm như vậy Trừ Hân Di an nguy, hai người đối với nàng cảm nhận ngược lại là tốt hơn nhiều. Vạn Tử Hách nhướng mày, Mạn Văn, đây là cùng Ninh Hinh có quan hệ gì, trước đây nàng căn bản là cùng gì nhỏ đã gặp mặt. Như thế nào không sao, nếu như không phải nàng lại để cho ngoại nhân cho là nàng là Trừ Hân Di con gái, người khác như thế nào lại bắt đi Trừ Hân Di trở lại uy hiếp nàng. Từ đầu tới đuôi đều là của nàng sai. Mộ Mạn Văn có chút kích động. Người sai rồi, Ninh Hinh từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói nàng là gì nhỏ con gái. Nàng kia cũng không phủ nhận qua. Nàng như thế nào không có phủ nhận. Nàng phủ nhận qua không chỉ một lần. Vạn Tử Hách âm thanh có chút thấp, hắn hiện tại đã chẳng phải xác định Ninh Hinh là nhỏ cô nữ nhi. Mộ Mạn Văn, vì sao Mục Ninh Hinh phủ nhận? Lưu lạc trên tiên đảo Trừ gia dùng huyết mạch truy tung pháp tìm được nàng, vậy chứng minh nàng là Trừ gia huyết mạch, là mẹ ta con gái. Tào Tâm Tuệ trao mày nhìn có chút không giải thích được Mộ Mạn Văn. Nàng không phải. Làm sao ngươi biết nàng đúng không? Vạn Tử Hách, Tào gia, Tào Tâm Tuệ đồng thời nhìn chăm chú Mộ Mạn Văn này. Ta. Dù sao nàng chính là không phải Trừ Hân Di con gái. Ngươi có bị bệnh không? Nàng nếu không phải nương ta con gái, Trừ gia huyết mạch truy tung pháp đối với nàng làm sao có thể có ích? Chẳng biết tại sao, Tào Tâm Tuệ thập phần không thích Mộ Mạn Văn như vậy chắc chắc bộ dạng. Ta không cùng đám bọn ngươi tranh chấp. Mộ Mạn Văn bình phục thoáng một chút tâm tình kích động, Tử Hách, mặc kệ như thế nào, chuyện này đều cùng Mục Ninh Hinh có quan hệ, nàng nhất định cần biết rõ. Tử Hách biểu ca. Thấy Tào gia, Tào Tâm Tuệ cùng lúc trông mong nhìn mình, và Tử Hách nghĩ một hồi mới đưa Ninh Hinh cho hắn chuyển tấn phù đem ra, đem Trừ Hân Di bị bắt một chuyện kỹ càng ghi nhớ về sau, mới phát ra. Chương 802, lỗi thời. Trong khe núi, Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc trốn ở đại thụ lên. Thấy đầu rắn thú nhân trên bàn tay đột nhiên lơ lửng ra một lớn chừng bàn tay hình vuông lồng sắt, ngay sau đó một nhúm màu vàng linh quang từ trong lồng sắt phát ra, rất nhanh đem quỳ trên mặt đất hơn 10 tu sĩ tính cả cái kia lớn hoa mãng con rắn bao phủ ở. Sau đó những cái kia tu sĩ nhanh chóng nhỏ đi, hưu, ú một chút liền bị thu tiến lồng sắt trong. Tỷ tỷ, kia trong lồng sắt còn có thật nhiều người. Tiểu Long thấp giọng hoảng sợ nói. Ninh Hinh trầm muộn thanh âm ừ một chút, trong mắt xẹt qua một tia lợi mang. Đầu ngón tay nhanh chóng hội tụ khởi óng ánh ánh sáng màu xanh, thủ đoạn một chuyến, vô số điểm sáng màu xanh nhanh như tia chớp rơi vại hướng chung quanh thảo mục rừng rậm. Trong chốc lát, khe núi chung quanh thảo mục đều sống lại, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, từ bốn phương tám hướng rất nhanh hướng ba cái thú nhân chỗ ở cự thạch hội tụ, mấy hơi thở không đến, toàn bộ khe núi đã bị từng tầng một cành lá hoàn toàn bao trùm ở rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ba cái thú nhân bị đột nhiên lúc nào tới công kích kinh ngạc nhảy dựng. Nhiều vô số kể cảnh không ngừng hướng bọn họ rút đánh tới, liền khi bọn hắn đều muốn phi thân lúc rời đi, đã sớm bỏ đẩy cự thạch đằng diệp lập tức bay ra, đem hai chân của bọn hắn gắt gao cuốn lấy. Đột nhiên biến cố, lại để cho ba cái thú nhân có chút trở tay không kịp. Mặc kệ bọn hắn đánh bay chấn vỡ bao nhiêu kéo tới cảnh, chặt đứt bao nhiêu cuốn lấy bọn họ hai chân đằng diệp, lập tức lại sẽ có mới cảnh đằng diệp bổ sung, đưa bọn chúng một mực vây khốn. Lúc này, khe núi đã bị điên cuồng sinh trưởng thảo mục bọc thành một cái viên cầu. Vây lại đến mức kín không kẽ hở rồi, ngoại trừ trên đỉnh cao nhất còn một tia khe hở, có thể chiếu vào điểm ánh sáng, khe núi địa phương khác đã là hoàn toàn đủ ám. Ba cái thú nhân thấy vậy, trong nội tâm đều cảm thấy bất an, rất để cho bọn họ kiêng kỵ là, không biết từ khi nào, trong khe núi lại xuất hiện một đạo khí tức cường đại, hơi thở này làm cho khi bọn hắn còn tra tìm không thấy. Là ai tại đánh lén chúng ta?

không so sánh được Ô đạo hưu bắt giữ thú nhân. Ninh Hinh cười nhạt nhìn thoáng qua bị trói thành bánh trưng thú nhân. Trừ Hàn Yên cùng trừ gia tu sĩ sau khi nghe được, khỏe miệng đều kéo ra, lời này có chút để cho bọn họ xấu hổ vô cùng đây. Mục đạo hưu nói đùa, có thể bắt được đây thú nhân, tất cả với Lâm Thành chủ bày mưu nghĩ kế, cùng Ô gia tu sĩ quan hệ không lớn, chúng ta chỉ có điều dẫn một chút đường mà thôi. Ô Vũ Hàm khiêm tốn nói ra. Sau đó mắt nhìn nằm trên mặt đất kia bốn cái trong yêu chú thuật độ kiếp tu sĩ, hơi chút thấp túi đầu, che giấu trong mắt tinh quang, nếu Mục Ninh Hinh này chưa từng xuất hiện, những người này sợ là còn có thể trước sau như một toàn bộ bị đưa đến hang yêu bạt đi. Bị điểm đến tên thành chủ Thành Lâm Loan sắc mặt cứng đờ, mịt mờ nhìn một chút nhiều người tu sĩ, cùng cười nhìn toàn hắn Ô Vũ Hàm, cuối cùng thật sự không có dũng khí đứng ra phủ nhận thú nhân bị bắt một chuyện. Lúc này, hắn sớm đã không có lúc trước ngạo nghệ thái độ. Bất kể là thực lực cường đại đến làm cho hắn sợ hai Ô gia tu sĩ, hay đang cùng Ô Vũ Hàm nói chuyện với nhau thật vui Mục Ninh Hinh đám người, cũng không phải hắn có thể chọc nổi nhân vật. Tại Ô Vũ Hàm nhắc tới thú nhân thời điểm, hắn mới chú ý tới cách đó không xa trong hố sâu nằm mấy cỗ thú thi thể của người, hầu như không cần nghĩ như thế nào, là hắn biết giết chết những thứ này thú nhân hẳn là Mục Ninh Hinh cùng sau lưng nàng tiểu Nam Hải cùng Hắc Điểu. Ninh Hinh cùng Ô Vũ Hàm đối mặt cười cười, sau đó tiếp tục vân đạm phong khinh thăm dò đối phương. Đối thoại của hai người lại để cho chung quanh tu sĩ có chút hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát lại nhìn xem cái kia, hai người đều thần sắc nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui vẻ, không có bất kỳ địch ý, có thể thành gì bọn họ sẽ cảm thấy giữa hai người mơ hồ có tia lửa đang bốc lên đây. Chương 806, điểm khả nghi. Thành Lâm Loan cửa thành, tụ tập trên trăm tu sĩ, đều đưa đầu liếu vọng toàn phía đông phương hướng, thần sắc có chút u buồn cùng khẩn trương. Các ngươi nói thành chủ có thể tìm tới ẩn nấp trừ châu thú nhân khác sao? Cũng không có vấn đề. Vậy bọn họ có thể đánh được những thú nhân kia sao? Lời này vừa nói ra, ở đây không ít tu sĩ sắc mặt đều nhao nhao biến đổi, ngay trong bọn họ có một phần là bị thú nhân tù binh qua, thú nhân thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ cảm giác sâu sắc nhận thức. Không phải còn có mấy vị kia Ô gia tôn giả sao? Bọn họ nếu như có thể đem chúng ta từ thú trong tay người cứu ra, nghĩ đến thực lực không tệ. Nhưng khi nhìn trông coi chúng ta dù sao chỉ có một thú nhân, nếu thành chủ bọn họ gặp nhiều cái thú nhân, vậy coi như nguy hiểm. Ai, nếu áo xanh tôn giả cùng áo xanh tiểu hữu bọn họ tại thì tốt rồi. Trong miệng ngươi áo xanh tôn giả cùng áo xanh tiểu hữu chính là đem bọn ngươi cùng thành chủ công tử cùng một chỗ cứu ra cao nhân. Đúng vậy à, các ngươi là không biết, áo xanh tôn giả thực lực nha, đây mới thực sự là cao thâm. Đáng tiếc, lúc ấy chúng ta chìm dần tại trốn khỏi phải chết trong vui sướng. Lại quên thỉnh giáo tôn giả danh hảo. Ồ, các ngươi mau nhìn, thành chủ bọn họ trở lại. Một kinh hỉ thanh âm vang lên. Nhiều người tu sĩ ngẩng đầu, quả nhiên thấy thành chủ Thành Lâm Loan mang theo một đám tu sĩ hướng phía cửa thành bay tới. Mau nhìn, đó là Trừ gia đại tiểu thư Trừ Hàn Yên, Trừ gia phái tu sĩ đã tới. Trừ gia tu sĩ đã tới, bọn họ nhất định có thể mang ẩn nấp Trừ Châu thú nhân tìm được, vậy chúng ta không cần đang lo lắng rồi. Ninh Hinh vốn định trực tiếp mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc đi tới thành Thiên Vũ. Cũng nghe được Ô gia tu sĩ phải tại Thành Lâm Loan ở vài ngày, liền cũng đi theo đã tới, nàng cảm thấy Ô gia này tu sĩ trên người cất giấu bí mật gì, muốn nhiều tìm hiểu một chút bọn họ. Thành chủ Thành Lâm Loan một đoàn người vừa xuống đất, hơn 10 tu sĩ liền kích động lao đến. Ha ha! Lâm thành chủ vừa định nói những tu sĩ này quá nhiệt tình, lại lúng túng phát hiện bọn họ cũng không phải hướng phía chính mình chạy tới, mà là chạy hướng Ô gia tu sĩ, tại xuyên qua bọn họ. Cuối cùng đứng ở Trừ gia trong tu sĩ Mục Ninh Hinh trước người. Vãn bối đợi bái kiến tôn giả. Hơn 10 tu sĩ rất cung kính thi lễ một cái. Ừm. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Quách Kiên Quyết, ngươi nhận thức Mục đạo hữu? Lâm thành chủ hồ nghi hỏi. Thành chủ chính là tôn giả cứu được công tử cùng chúng ta, cũng để cho chúng ta thông chi ngươi nhốt với thú nhân chuyện. Ô Vũ Hàm cùng Ô gia tu sĩ sau khi nghe được, thần sắc khẽ động, khó trước quái dị bọn họ nói thú nhân thời điểm. Người của phủ thành chủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, còn đã làm nhiều lần chuẩn bị, hóa ra sớm có người nói cho bọn hắn biết chuyện này. A, Lâm thành chủ trên mặt có qua chốc lát ngu ngơ, sau đó lập tức đối với Ninh Hinh ôm quyền nói tạ, đa tạ Mục đạo hưu đã cứu con ta tử cùng trong thành tu sĩ. Trong thành chủ phủ y sư nói, nếu không có cao nhân cầm giữ cái kia đã biến thành mãng xà nhi tử người linh lực của bên trên, đoán chừng lúc này, hắn đã thu tính đại phát, khắp nơi làm hại rồi. Phải là con của hắn thật cùng xung quanh tu sĩ nổi lên xung đột, cũng giết người, mặc dù hắn là thành chủ, cũng không cách nào bảo vệ hắn, nhất là hắn bây giờ còn là một cái lớn hoa mãng. Không cần khách khí. Thấy vẻ mặt Ninh Hinh nhàn nhạt, Lâm thành chủ trên mặt có chút ít ngượng ngùng, hoan uổng hắn vẫn là đứng đầu một thành, đây nhãn lực Kình Phong thật đúng là không tốt, lại dung túng đệ đệ của hắn vì nịnh nọt Ô gia tu sĩ khi thì đắc tội như vậy vị cao nhân. Ninh Hinh, Lâm Thành Chủ, Ô Tôn Giả, chúng ta tới trước nội thành thương thảo một chút thú nhân đến tiếp sau xử lý sự tình đi. Thấy Lâm Thành Chủ có chút lúng túng, Trừ Hàn Yên không thể không ra tới giải vây. Các vị, Trừ Châu cũng đã không có thú nhân rồi, chúng ta đây liền không ở lâu rồi. Ô Vũ Hàm đột nhiên nói ra. Ô Đạo Hữu, các người bang chúng ta từ thú trong tay người cứu được nhiều như vậy tu sĩ, chúng ta đều còn chưa khỏe tốt cảm tạ ngươi, ngươi như thế nào muốn đi? Lâm Thành Chủ vội vàng hỏi, hắn là thật tâm cảm tạ Ô gia tu sĩ. Phải không phải là bọn hắn có lẽ kia bị thú nhân bắt đi mấy vạn tu sĩ đã bị mang về yêu vực hang yêu bạc rồi? Lâm Thành Chủ khách khí, cùng Mục Đạo Hữu đánh chết nhiều như vậy thú nhân so sánh với, chúng ta làm liền quá tầm thường. Ô Vũ Hàm cười nhìn Ninh Hinh. Ây, Lâm Thành Chủ không tốt thừa nhận cũng không nên phủ nhận, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Thiên lại linh giới tu sĩ cũng giống như Ô Đạo Hữu như vậy khiêm tốn. Ninh Hinh trên mặt cười yếu ớt, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Đây không phải là cái gì khiêm tốn, tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người, không có gì không tốt thừa nhận. Ninh Hinh nụ cười trên mặt sâu thêm, không có nói cái gì nữa, nhưng trong lòng điểm khả nghi bộc phát, trước đó không lâu Ô gia tu sĩ còn cùng thành chủ Thành Lâm loan khắp nơi tìm kiếm thú nhân, bây giờ lại như vậy vội vã ly khai, nàng mơ hồ cảm thấy, hình như là nàng vô tình ý xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Các vị, cáo tử. Ô Vũ Hàm nhìn chung quanh một vòng chung quanh tu sĩ, tiêu sái mang theo Ô gia tu sĩ nhanh nhanh rời đi rồi. Ninh Hinh, chúng ta vào thành đi. Trừ Hàn Yên nói ra. Hàn Yên, chuyện sau đó ta cũng không giúp đỡ được cái gì, sẽ không vào thành. Chuyện này Trừ Hàn Yên có chút nóng nảy, nàng còn dự định đợi giải quyết tốt thú nhân việc này về sau, cùng Ninh Hinh cùng một chỗ hồi thành Thiên Vũ, trên đường lại cùng nàng nói nhỏ di chuyện, hy vọng nàng có thể giúp một chút bề bộn. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, không chỉ có Trừ Châu có thú nhân, châu vực khác cũng có, ngươi có biện pháp thông chi bọn họ sao? Ninh Hinh nhìn Trừ Hàn Yên nói ra. Cái gì? Trừ Hàn Yên cùng vẻ mặt Vạn Tử Phong dùng mình, ta lập tức cho tổ phụ đưa tin, khiến hắn chạy nhanh thông chi châu vực khác tu sĩ. Đây là từ thú trên thân người tìm ra cốt địch, có thể dựa vào cái này tìm được thú nhân, ngươi cho mỗi một châu vực đều điểm một cái đằng trước, cũng tốt sớm một chút đem thú nhân tẩy rửa. Ninh Hinh đem mấy nhánh cốt địch đưa cho Trừ Hàn Yên, chứng kiến cốt địch, trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia linh quang, rất nhanh nhìn thành chủ Thành Lâm Loan. Lâm Thành Chủ, các ngươi bắt đến chính là cái kia thú trên thân người cốt địch cũng ở chỗ của ngươi. Chuyện này, ta không biết cái gì cốt địch a. Con thú kia người là Ô gia tu sĩ bắt được, trên người của hắn nhẫn chữ vật tự nhiên về bọn hắn. Lâm Thành Chủ có chút không rõ ràng cho lắm. Nghe thế một, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, đột nhiên nhớ tới tại Tiểu Hắc đốt cháy mấy cái bị bọn hắn đánh chết thú nhân thi thể lúc, Ô Vũ Hàm toát ra thần sắc, thú trên thân người đến cùng có đồ vật gì đó đáng giá nàng như vậy chú ý. Đúng lúc này, hai luồng linh quang một trước một sau phân biệt hướng phía Trừ Hàn Yên cùng Ninh Hinh bay tới, là hai luồng truyền tấn phù. Hai người mở ra truyền tấn phù vừa nhìn, Trừ Hàn Yên biến sắc, trong mắt đồng thời hiện lên phẫn nộ cùng lo lắng thần sắc, Ninh Hinh trên mặt thì là nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì thần sắc. Hai luồng truyền tấn phù bên trên nội dung đại khái đều không kém hơn, nói đều là, bắt đi người của Trừ Hân Di lần nữa ra tay với Trừ gia rồi, duy nhất một lần giết chết 10 cái Trừ gia đội tuần tra người, còn đem một cái máu me đầm địa cánh tay bay đưa đến Trừ gia, nói là từ trên người Trừ Hân Di chặt đi xuống. Ninh Hinh vẻ mặt Trừ Hàn Yên khẩn trương nhìn về phía Ninh Hinh, xin mời người giúp đỡ gì nhỏ. Ninh Hinh trong nội tâm thở dài, ta đây liền đi thành Thiên Vũ nhìn xem. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Chương 807, Thiên Sát Thú Minh Quyết. Bay đi Ngô Châu phi thuyền bên trên, Ô Bạc Phương nhìn đứng ở trên bong thuyền, chau mày, thần sắc nghiêm túc, đã rơi xuống nhiều lần mệnh lệnh lại để cho phi chu tăng thêm tốc độ Ô Vũ Hàm, trong nội tâm thập phần nghi hoặc. Từ khi ly khai Trừ Châu về sau, hắn mơ hồ cảm thấy tiểu thư tựa hồ có chút bất an cùng nôn nóng. Tiểu thư, là xảy ra chuyện gì sao? Ô Vũ Hàm mắt nhìn mặt lộ vẻ lo lắng Ô Bạc Phương, lần nữa đem ánh mắt chuyển đến phía dưới Cẩm Tú sông núi lên, trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng, linh giới sắp đại loạn rồi. Âm thanh mở mịt lại hoảng hốt. Cái gì? Ô Bạc Phương sững sờ, là vì mảnh vỡ. Có phải thế không? Cái này Ô Bạc Phương thật sự có chút hồ đồ rồi, tuy rằng hắn là vu sư, nhưng đối với Ô gia vị này tiếng đồng hồ ngang bằng, lớn lúc kinh người mới xuất hiện tinh anh, hắn thật là xem không hiểu, vị này đại tiểu thư nói lời. Nhiều khi so với hắn xem bói quẻ cũng còn phải chuẩn. Ngay tại Ô Bạc Phương cho rằng Ô Vũ Hàm sẽ không nói cái gì nữa thời điểm, nàng lại mở miệng lần nữa rồi, còn nhớ rõ bị chúng ta chảo chính là cái kia thú nhân nói lời sao. Đương nhiên,

liền có một cái nam tu từ rừng mê bên trong đi ra, nói ngươi nếu như đã đến, trực tiếp đi tới, từ sẽ có người đi ra dẫn ngươi đi thấy bọn họ chủ nhân. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, không thể đưa hay không, xác định Trử Hân Di tung tích hay là tại rừng mê trong đoạn hay sao? Ừm. Trử gia thiếu chủ không biết Ninh Hinh vì sao hỏi như vậy, bất quá vẫn là khẳng định nhẹ gật đầu. Ta vào xem, các ngươi chờ ở tại đây đi. Chúng ta đây đi theo phía sau ngươi. Ninh Hinh kinh ngạc nhìn mắt Trử gia thiếu chủ, nói ra, không cần. Bọn họ cũng theo không kịp. Trử gia thiếu chủ đám người vốn cho là mục Ninh Hinh là muốn đi đến rừng mê trước, đợi chờ người ở bên trong đi ra tiếp, thật không nghĩ đến, ánh sáng màu xanh lóe lên, nàng và kia tiểu nam hải tiểu hắc điểu một chút liền khi bọn hắn trước mắt biến mất. Thiếu chủ, chuyện này, ta nghe Hàn Yên cùng Tử Hách đã từng nói qua, mục Ninh Hinh hay một cao giai trận pháp sư. Cũng bên trong sát trận không giống bình thường, chúng ta đều chưa thấy qua. Nàng nếu như dám vào đi tới, nghĩ đến sẽ không sợ bên trong mê huyễn trận cùng sát trận, chúng ta liền tại trong này chờ xem. Tiến vào rừng mê về sau, tại tiểu hắc dưới sự dẫn dắt, một người hai yêu thông suốt thông qua được rừng mê. Rừng mê bên ngoài thỉnh lỉnh tựu là vùng duyên hải bờ. Trên đường, Ninh Hinh đem thần thức phóng ra ngoài lớn lớn nhất, tại rừng mê bên ngoài phía nam phát hiện ba cái nam tu. Nam tu cách đó không xa, lại có một cái loại nhỏ truyền tống trận. Ngay cả truyền tống trận đều có, xem ra bắt đi người của Trử Hân Di rất không bình thường nha. Ninh Hinh rất nhanh nhìn trông coi truyền tống trận ba cái nam tu, khi thấy một cái trong đó lúc, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi nói mục Ninh Hinh sẽ đến không? Không biết. Nghe nói trên tay nàng mảnh vỡ linh giới tu sĩ từng cái đều mơ tưởng, ta xem nàng chưa chắc sẽ lấy ra trao đổi Trử Hân Di. Cũng bất kể nói thế nào Trử Hân Di là nàng thân sinh mẫu thân à, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Kia chưa chắc đã nói được, đầu năm nay, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, thân nhân trở mặt thành thù chuyện có nhiều lắm. Húng chi, mục Ninh Hinh trong tay nắm giữ thế nhưng là mỗi người đều nghĩ đến hiếm thấy chân bảo, nàng không lấy ra, cũng không có gì lớn. Hơn nữa, mục Ninh Hinh vừa ra đời đã bị Trử Hân Di vứt bỏ, trong nội tâm không biết nhiều hung ác nàng đây, nàng không tới cứu người, thì càng thêm không kỳ quái. Hàn Thành Đạo, ngươi thế nào một câu nói cũng không nói. Không có gì đáng nói. Ở một bên tĩnh tọa Hàn Thành Đảo con mắt cũng không có mở ra. Này, chúng ta còn không biết ngươi, ngươi nhất định là tại muốn Ninh Nguyệt Tôn giả đi. Ý tứ hàm xúc không rõ tiếng cười truyền vào trong tai, Hàn Thành Đảo lúc này mới mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn hai người liếc, không nên nói bậy nói bạn. Ngưng không nói thì không nói, làm gì vậy giữ như vậy. Một cái trong đó nam tu nhếch miệng. Hàn Thành Đảo, ta nghe nói ngươi là cùng Ninh Nguyệt Tôn giả cùng một chỗ phi thăng, như thế nào nàng hiện tại đã là độ kiếp tôn giả rồi. Ngươi lại vẫn chỉ là đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Đây còn phải hỏi sao, Ninh Nguyệt Tôn giả thế nhưng là chủ thượng trước mặt người tâm phúc, chủ thượng tự chủ không biết cho nàng bao nhiêu tài nguyên tu luyện, tu vi của nàng tự nhiên tăng lên nhanh. Ai, nữ nhân này chính là không đáng tin cậy, ngươi nói các ngươi đều tốt như vậy, nàng có tài nguyên tu luyện cũng không biết chia ngươi một điểm, thật sự là bạc tình bạc nghĩa. Ẩm. Nam tu lời còn chưa nói hết, đã bị Hàn Thành Đảo một quyền đánh ngã xuống đất. Hàn Thành Đảo, ngươi nổi điên làm gì? Hai nam tu đối với Hàn Thành Đào trợn mắt nhìn. Các ngươi nếu dám nói Ninh Nguyệt nói bậy, cũng không phải là một quyền đơn giản như vậy rồi. Hừ, mục Ninh Nguyệt có cái gì không thể nói, thực lực có mạnh hơn nữa, không như cũ hay chủ thượng bên người một con chó sao, cùng chúng ta so với lại có thể quý giá đi nơi nào hả? Các ngươi câm miệng cho ta. Hai mắt Hàn Thành Đào đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi quát. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha, hai chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi hay sao? Đúng đấy. Ngươi nếu là thật có năng lực, cũng đừng đối với toàn chúng ta giống a, có bản lĩnh, ngươi mang theo mục Ninh Nguyệt thoát ly chủ thượng khống chế a, ngươi muốn có thể làm được, chúng ta tuyệt đối tâm duyệt thành phục tôn xưng ngươi một tiếng lao đại. Ngươi như vậy bảo vệ mục Ninh Nguyệt, nhưng ta nhìn nàng lại không thế nào quan tâm ngươi, bằng không lần trước ngươi bị chủ thượng dạy vò đến chết đi sống lại thời điểm, nàng liền đứng ở một bên, như thế nào không có thay ngươi xin tha hả? Ta nhưng còn nghe nói, vì nịnh nọt chủ thượng, nàng và chủ thượng thân tín chắc dũng đi phải vô cùng tới gần. Nghe nói hai người cũng đã. Lời còn chưa nói hết, Hàn Thành Đào liền điên cuồng hướng phía hai người tập kích đi qua, rất nhanh, ba người liền chiến đã thành một đoàn. Ba nhân tu làm tướng làm, không bao lâu, Hàn Thành Đào liền ở thế yếu, bị hai tên khác tu sĩ đè nặng đánh cho đến chết, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Đánh chết hắn, trở về thì nói, hắn vây tại rừng mê rồi. Được. Ngay tại hai người sẽ đối Hàn Thành Đào hạ sát thủ thời điểm, hai luồng giống như phi xà vậy cảnh hướng của bọn hắn kéo tới, đừng. Đùng vài cái, liền đem hai người rút ngất đi thôi. Hai người ngã xuống, cũng không có lại để cho toàn thân đã vết thương chồng chất Hàn Trưởng sóng to bùng lỏng, ngược lại khiến hắn càng thêm đề phòng, bén nhọn ánh mắt không ngừng nhìn khắp bốn phía,

Nói cho ta biết Trác Nguyên Hồng hết thảy, ta giúp các ngươi bước ra bên trong thân thể toàn tâm đinh. Chương 812, vấn đề. Bay đi Trử Châu thành Thiên Vũ phi thuyền bên trên, vẻ mặt Ninh Hinh nghiêm túc nhìn phía dưới mênh mông bao la bát ngát đại địa, suy nghĩ bất chi bất giác bay xa. Khi biết Trác Nguyên Hồng tại trộm linh giới số mệnh về sau, nàng đem Trử Hân Di giao cho Trử gia thiếu chủ về sau, liền đi Mục Ninh Nguyệt báo cho biết nàng mấy cái Trác Nguyên Hồng tại linh giới cứ điểm, đáng tiếc, cũng không có tìm được nàng. Nàng trộm cắp linh giới số mệnh Thiên Cương chuyển vận đại trận đến cùng bố trí ở nơi nào càng là không tìm được một chút dấu vết. Lúc này, Ninh Hinh có chút lo lắng, nếu Trác Nguyên Hồng đem linh giới số mệnh toàn bộ đánh cắp, thiên vận linh giới sẽ phải đi hướng hủy diệt. Tiểu Bạch, ngươi cũng có biện pháp nào, dò xét đến Thiên Cương chuyển vận đại trận chỗ. Ta mặc dù có thể nhìn ra một người số mệnh, nhưng đối với giới diện vận số nhưng không cách nào do thám biết. Ninh Hinh, ta cảm thấy việc này có điểm gì là lạ. Theo lý thuyết như loại này trộm cắp số mệnh chuyện là vi phạm thiên đạo quy tắc, thiên đạo tuyệt đối sẽ đánh xuống trừng phạt, không nên một điểm động tĩnh đều không có a. Ngươi nói là Mục Ninh Nguyệt lừa ta. Mục Ninh Nguyệt đem nàng biết rõ đấy có quan hệ Trác Nguyên Hồng chuyện toàn bộ báo cho biết về sau, Ninh Hinh tiểu ra tay đem nàng cùng trái tim Hàn Thành đảo bên trong toàn tâm đinh ép ra ngoài. Trác Nguyên Hồng phát ra trên toàn tâm đinh, mang theo nàng một đám thần hồn, chỉ có thần hồn đều cao hơn nhân tài của nàng có thể đem toàn tâm đinh bức cho ra. Thần hồn của nàng phi thường cường đại, bằng không cũng sẽ không ở chính giữa Ninh Hinh thần hồn chạm sau còn có thể đào tẩu, linh giới còn thực không có mấy người có thể hơn được nàng. Hàn Thành Đào biết rõ Trác Nguyên Hồng thực lực, khi biết Trác Nguyên Hồng bị Ninh Hinh sau khi trọng thương, trong tuyệt vọng thấy được hy vọng, sau đó mà bắt đầu mưu đồ hướng Ninh Hinh cầu cứu. Ta không phải ý tứ này, ta cảm thấy linh giới giống như xảy ra vấn đề gì, dẫn đến thiên đạo không biết Trác Nguyên Hồng trộm vận chuyện hoặc đã biết cũng nên làm không biết. Linh giới có thể xảy ra vấn đề gì? Ngay cả thiên đạo đều mặc kệ. Chuyện này, ta cũng nghĩ không thông a. Còn có, trộm lấy quá khí vận tu sĩ là không thể phi thăng thành tiên, còn sẽ có tổn hại thọ nguyên, phàm là ánh mắt lâu dài tu sĩ đều sẽ không làm như thế. Trác Nguyên Hồng là một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cách phi thăng thành tiên liền tra từng bước, ngươi nói nàng vì sao phải mạo hiểm trộm người khác số mệnh hả? Lại vẫn to gan lớn mật ngay cả giới diện số mệnh cũng dám trộm. Có lẽ nàng không quan tâm. Thế nhưng là tu sĩ nghìn năm như một ngày tu luyện không phải là vì có một ngày có thể phi thăng thành tiên sao. Nhưng ta càng thấy nàng có biện pháp có thể tránh được thiên đạo trừng phạt. Điều này sao có thể? Thiên đạo bất công, ai còn có thể tin tưởng đại đạo? Đột nhiên Ninh Hinh ánh mắt lóe lên, ngươi nói là thần chỉ. Gần đoạn thời gian, chúng ta gặp phải ngoại giới tu sĩ cái nào không là hướng về phía thần chỉ đi, ta cảm thấy bọn hắn đối với thần chỉ rất hiểu rõ hơn xa với thiên vận linh giới tu sĩ. Ninh Hinh ánh mắt lập lòe. Thần sắc không ngừng biến hóa, trầm mặc đứng ở trên bong thuyền, một mực chờ Phi Chu đã đến thành Thiên Vũ phía trên, mới thu hồi trầm tư. Thành chủ thành Thiên Vũ phủ, Trử Hàn Yên đang theo tại Trử gia tộc trưởng bên cạnh cùng Trử gia trưởng lao cùng một chỗ thương thảo linh giới gần nhất chuyện đã xảy ra. Từ khi Trử Hân Di bị cứu trở về sau, trên Trử gia sau mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, những năm này, Trử gia xem như nhiều tai nạn, đại họa nhỏ họa liền không sao cả từng đứt đoạn. Đột nhiên một trên tu sĩ trước bẩm báo, khởi bẩm tộc trưởng, Mục Ninh Hinh tôn giả cầu kiến. Ninh Hinh tới. Vẻ mặt Trử Hàn Yên vui vẻ, trong nội tâm nàng rất cảm kích Ninh Hinh cứu được Trử Hân Di. Các ngươi đi xuống trước đi. Trử gia tộc trưởng đối với trong tộc trưởng lão nói ra, sau đó một mình mang theo Trử Hàn Yên đi tới phòng khách thấy Mục Ninh Hinh. Chứng kiến Trử gia tộc trưởng cùng Trử Hàn Yên tới đây, Ninh Hinh đứng dậy thấy chào, sau đó hàn huyên vài câu, cũng không cần nàng mở miệng, Trử gia tộc trưởng liền chủ động đưa ra mang nàng đi gặp Trử Nhược Hàm. Bọn họ không có từ trước mặt người khác trải qua, mà là đi Trử gia tộc trưởng sân nhỏ, trong sân có trực tiếp đi thông Trử gia cấm địa truyền tống địa phương. Nhược Hàm những năm này một mực ở cấm địa. Đứng ở Trử gia phía sau núi cấm địa lối vào, Trử gia tộc trưởng hơi xúc động nói. Ninh Hinh nghe xong cũng không có cảm giác gì, Trử Hàn Yên cũng có chút thương cảm. Đi thôi, chúng ta đi vào. Trử gia phía sau núi cấm địa cũng không u ám âm trầm, trái lại cảnh sát xuất kỳ không tệ, tựa như thế ngoại đào nguyên, ở một tòa nhà nông trước tiểu viện. Ba người gặp được sớm đã biến mất trước mặt người khác Trử Nhược Hàm. Thấy có người tới đây, đang tại chế riêng cho mật hoa Trử Nhược Hàm rõ ràng hết sức kinh ngạc, nàng đã rất lâu chưa từng thấy Trừ ngoài ngộ giác lão tổ người rồi. Thấy rõ Trử gia tộc trưởng khuôn mặt về sau, Trử Nhược Hàm trong mắt xẹt qua một tia oán hận, sau đó rất nhanh quay người đi vào trong phòng, tướng môn phanh một tiếng đóng lại. Nhược Hàm vẫn là không muốn nhìn thấy ta a. Trử gia tộc trưởng cười khổ một tiếng, những năm này, hắn không phải không đến xem qua nàng, đều bị trận ở ngoài cửa. Mục đạo hữu, ta cùng Hàn Yên tại trong này chờ ngươi, chính ngươi tiến trong nội viện đi, còn Nhược Hàm có gặp ngươi hay không? Ta biết. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, nàng chẳng qua là trở lại đưa ngọc bội, còn Trử Nhược Hàm có thấy nàng, nàng cũng không thèm để ý. Tiến vào trong nội viện về sau, xông vào mũi mật hoa hương lại để cho Ninh Hinh toàn thân một hồi giãn ra, Trử Nhược Hàm là một ngưỡng mật cao thủ. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Ninh Hinh quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở ngoài viện nhìn qua bên này Trử gia tộc trưởng hai người, trực tiếp ở chung quanh bố trí một đạo cấm chế. Tổ phụ, chuyện này Trử Hàn Yên sững sờ. Nàng là sợ chúng ta nghe được bọn họ nói chuyện a? Trử gia vẻ mặt tộc trưởng khuôn đúc biện. Tổ phụ, ngươi nói Ninh Hinh trong tay khối ngọc bội kia sẽ là ai cho nàng đây này? Trử gia tộc trưởng lắc đầu, hắn cũng không biết mục Ninh Hinh ngọc bội trong tay đến từ đâu. Năm đó Xích Quan Ưng Thiếu là ở trước mặt hắn nuốt hạ tối hậu một hơi, hắn thật sự nghĩ không ra cho đến ngày nay còn ai vào đây sẽ nhớ rõ Nhược Hàm, còn phái mục Ninh Hinh người như vậy tới đây đưa ngọc bội. Tại Trử gia tổ tôn trong nội tâm âm thầm suy đoán thời điểm, Ninh Hinh đem Lâm Uyển Ngọc cho ngọc bội của nàng đem ra, Trử đạo hữu, ta trước khi phi thăng, một vị đạo hữu nhờ ta đem đây nhanh ngọc bội giao cho mẹ của nàng. Ngồi ở trong phòng sửa sang lại cánh hoa Trử Nhược Hàm nghe được Ninh Hinh mà nói về sau, thần sắc sững sờ, sau một lát, tiếp tục vùi đầu sửa sang lại, không để ý đến. Nàng gọi Lâm Uyển Ngọc, là một bán yêu, nàng nói mẹ của nàng là người Trử gia, phụ thân là một yêu tu. Ninh Hinh lời còn chưa nói hết, cửa phòng xoẹt rồ ẹt một tiếng liền đột nhiên mở ra, sau đó đang mặc là quần dài trắng mang bộ mặt sầu thảm Trử Nhược Hàm một chút liền bay chạy vội ra, rất nhanh cầm qua Ninh Hinh ngọc bội trong tay. Ngọc Nhi, của ta Ngọc Nhi. Lâm hai tay Nhược Hàm run rẩy vớt ve ngọc bội, không ngừng lưu lại một giọt giọt nước mắt. Thực xin lỗi, ta đã phi thăng mấy nghìn năm rồi, bởi vì đủ loại nguyên nhân đến bây giờ mới đưa ngọc bội lấy ra giao cho ngươi. Ninh Hinh có chút áy náy nói. Không, ta phải cảm ơn ngươi lại để cho ta biết nữ nhi của ta còn sống. Lâm Nhược Hàm lắc đầu, trong mắt nước mắt không ngừng, Trừ ra phía sau núi cấm địa đề phòng xâm nghiêm, lại có mấy vị lao tổ tòa chấn, coi như là nàng phi thăng lên lúc đến nghĩ đến thấy nàng, đoán chừng cũng là không thấy được. Ưng thiếu nhất tộc huyết mạch đặc thù, so với bình thường yêu thú thọ nguyên dài quá gấp mấy lần, mặc dù nữ tu này đã tới chậm mấy nghìn năm, nữ nhi của nàng cũng còn sống. Chương 813, xa không thể chạm. Nhà nông bên ngoài sân nhỏ, Trừ gia tộc trưởng cùng Trừ Hàn Yên chứng kiến Trừ Nhược Hàm dung nhan không để ý chạy ra khỏi phòng thấy Mục Ninh Hinh, hết sức kinh ngạc, thực tế nàng còn vẻ mặt kích động vui sướng. Trừ gia tộc trưởng chân mày cau lại, chẳng lẽ Xích Quan Ưng Thiếu còn chưa có chết? Không, điều đó không có khả năng, kia còn ai vào đây có thể làm cho Nhược Hàm như thế lo lắng đây này? Ngọc Nhi, nàng tại hạ giới đã hoàn hảo. Hơi chút bình phục thoáng một chút nỗi lòng về sau, Trừ Nhược Hàm mới tràn ngập kỳ vọng nhìn Ninh Hinh. Tại ta phi thăng thời điểm, nàng rất tốt. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh còn nói thêm, thực lực của nàng cũng không tệ lắm, không ai dám khi dễ nàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trừ Nhược Hàm không ngừng gật đầu, trong tay nắm thật chặt ngọc bội. Tiền bối, nếu như ta đã đem ngọc bội đưa đến, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Nói xong, Ninh Hinh liền chuẩn bị rút lui hạ cấm chế. Đạo hữu đợi đã nào. Trên Trừ Nhược Hàm trước một bước ngăn cả nói, thần sắc có chút nóng nảy lại có chút do dự. Cũng còn có chuyện gì? Ninh Hinh quay đầu lại nhìn Trừ Nhược Hàm, thần sắc có chút khó hiểu. Trừ Nhược Hàm nhìn thoáng qua ngoài viện Trừ gia tộc trưởng, nghĩ một hồi nói ra, ta nghĩ xin đạo hữu hỗ trợ, giúp ta cùng ta kia số khổ con gái đoàn viên. A. Ninh Hinh thần sắc khiếp sợ, vẻ mặt bất ngờ nhìn Trừ Nhược Hàm. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch rút, ta. Chờ một chút. Ninh Hinh ngăn lại Trừ Nhược Hàm, không nói trước ta có thể hay không giúp ngươi ly khai linh giới, tự coi như ngươi rời đi, mênh mông trong hư không. Ngươi thì như thế nào có thể tìm tới Nhạc Thiên giới đây? Trừ Nhược Hàm cười cười, ngươi mang tới ngọc bội, liền có thể giúp ta tìm được Ngọc Nhi chô ở giới diện. Ninh Hinh mắt nhìn ngọc bội, thần sắc giật giật, tuy vậy, ta cũng không có bổn sự phá vỡ linh giới giới môn, thật sự thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Đạo hữu đừng vội làm quyết định, hay vào nhà nhìn ta một chút cho tạ ơn đi. Không cần. Ninh Hinh lắc đầu, vung tay lên, liền đem cấm chế cho loại bỏ, hướng phía cửa sân đi đến, đang lúc sắp đi đến cửa sân thời điểm, một thanh âm trong đầu vang lên. Là Cửu Cung Ngọc Thố, có thể triệu hoán Nguyệt Chi Tinh, đạo hữu cũng không cân nhắc sao. Ninh Hinh sau khi nghe được, không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi, Nguyệt Chi Tinh coi như là tại được, đối với nàng cũng không cái gì tác dụng, nhưng này lúc, Tiểu Bạch lại ồn ào, Nguyệt Chi Tinh cũng diễn hóa là trời địa sơ kỳ trọc cơm khí. Đây thì như thế nào, với ta mà nói lại không có tác dụng gì. Ninh Hinh cũng không thế nào để tâm, cũng đến cùng hay dừng bước, Tiểu Bạch cái này ra hỏa tầm mắt. Nàng hay rất công nhận. Ngươi còn nhớ rõ tại hải ngoại trên tiên sơn đã nhận được kia một đám hồng ngông chi khí sao? Đương nhiên, cả hai có quan hệ gì sao? Hồng ngông chi khí phối hợp trọc cơm khí, dương thanh khí,

nó càng có thể rõ ràng cảm nhận được yêu vực yêu tộc lúc này khẩn trương bất an. Nó cùng Tiểu Hùng quan hệ thân mật, mặc dù bây giờ nàng đã thành yêu hoàng, còn rời đi chủ nhân, cần phải là nàng gặp được nguy hiểm, hay sẽ không nhịn được vì nàng lo lắng. Có cái gì tốt lo lắng, ngươi còn tưởng rằng bây giờ yêu vực yêu hoàng vẫn là lấy trước kia cần chúng ta bảo vệ Tiểu Hùng à, nàng thực lực bây giờ hai ta cộng lại đều đánh không lại. Tiểu Long nhếch miệng, hơn nữa, dưới tay nàng còn có nhiều như vậy độ kiếp yêu tu, yêu tiên, ai có thể bị thương nàng à. Thượng cổ hung thú há lại tốt như vậy lừa gạt hay sao? Chính là thần thú gặp được, cũng không thế nào lấy được chỗ tốt, chớ nói chi là yêu vực trong những huyết mạch này cấp thấp yêu tu yêu thú, chỉ cần huyết mạch áp chế cũng không phải là yêu tộc có thể chống cự. Ninh Hinh nghe Tiểu Long Tiểu Hắc đối thoại, không nói gì thêm, bất qua ánh mắt lại mật thiết nhìn phía dưới buôn tẩu tụ tập yêu thú yêu tu. Một chỗ trong rừng rậm, trên trăm đầu lang yêu vây tụ tập cùng một chỗ, những lang yêu này trên người đều trải rộng vết thương, trong mắt rõ ràng lộ ra lo âu nồng đậm cùng lo lắng. Chúng ta đã trốn tới nơi này, những thú nhân kia sẽ không ở đuổi tới rồi a? Thú nhân truy tung năng lực rất mạnh, mọi người hay cẩn thận chút. Thú nhân trước kia một mực trốn ở trong hang yêu bạt không dám ra, sợ ta đám tìm phiền toái, coi như là gặp cũng là đi vòng, như thế nào hiện tại lá gan trở nên lớn như vậy, còn dám chủ động trêu chọc chúng ta. Bởi vì bọn họ thực lực trở nên mạnh mẽ rồi. Lang yêu đầu lĩnh sắc mặt nặng nề nói. Đối với cái này một điểm tất cả lang yêu đều có khắc sâu nhận thức, bọn họ nhiều tộc nhân như vậy tụ tập cùng một chỗ, cư nhiên bị mấy cái thú nhân đánh cho không có lực chống đỡ, đầu lĩnh tại sao có thể như vậy? Hang yêu bạt nhất định chuyện gì xảy ra, nếu không, những thú nhân kia thực lực không có khả năng đồng thời tăng trưởng nhiều như vậy. Thú nhân qua lại yêu vực các nơi, còn không ngừng gây chuyện, cũng không biết yêu hoàng sẽ xử lý như thế nào. Tất cả yêu tộc đại vương cũng đã chạy tới đô thành rồi, nghĩ đến không được bao lâu liền có thể biết rồi. Nghe nói thú nhân không chỉ có khiêu khích yêu tộc chúng ta, ngay cả đạo tu bên kia cũng quấy rối. Các ngươi nói bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Ta nghe một đống tại yêu vực cùng Ngô Châu biên giới đạo hưu nói, thú nhân bây giờ đang ở đạo tu địa bàn khắp nơi bắt người, đã khiến cho đạo tu mãnh liệt bất mãn. Gần đoạn thời gian, mỗi đến ban đêm giờ tí bầu trời sẽ xuất hiện mấy luân phiên huyết nguyệt, luân phiên mấy còn đang từ từ tăng nhiều, quả thật triệu chứng sâu a. Trong lang yêu một ông lão lo lắng nói ra. Đúng lúc này, bên ngoài lang yêu xuất hiện rối loạn tương bừng, sau đó nhiều người lang yêu liền thấy mấy đạo tàn ảnh rất nhanh sẽ qua, chỗ đi qua, lang yêu nhao nhao ngã xuống đất, trên cổ không ngừng phun ra dòng máu đỏ thắm, mấy hơi thở không đến, liền tuyệt khí tức. Các ngươi những thứ này thú nhân thật to gan, dám can đảm ở yêu vực khắp nơi làm hại yêu tộc. Lang yêu đầu lĩnh vẻ mặt nổi giận, hung ác âm thanh đối với kia mấy đạo tàn ảnh quát. Chúng ta chính là gan lớn, ngươi có thể giúp mình đám như thế nào? Một đầu rắn thân người thú nhân khinh miệt nhìn tụ tập thành một đoàn lang yêu. Yêu hoàng cùng tất cả yêu vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ai ôi, chúng ta phải sợ à, các ngươi đã đều nói như vậy, vậy hôm nay chúng ta trước không bỏ qua cho bọn ngươi. Vừa mới nói xong, mấy cái thú nhân liền hướng phía lang yêu phóng đi, song phương lập tức chiến đấu kịch liệt lại với nhau. Trên bầu trời, Ninh Hinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, chau mày. Một phút đồng hồ sau đó, lại nắm chắc 10 cái lang yêu chết đi. Tốt rồi, đã giáo huấn qua bọn họ, chúng ta cần phải đi. Một hồ thủ lĩnh người thú nhân mở miệng mấy đạo. Hừ, phải không phải chúng ta có nhiệm vụ bên người, hôm nay các ngươi một cũng đừng nghĩ sống sót ly khai, đi. Giết hơn 10 người lang yêu mấy cái thú nhân thần khí 10 phần rời đi. Hắc hắc, bây giờ yêu tộc càng bất lực rồi, loại lớn vương thần công luyện thành, yêu vực cũng chính là của chúng ta thiên hạ, đến lúc đó chúng ta rút cuộc không cần đành phải tại trong hang yêu bản rồi. Chúng ta đều chờ không được ngày đó đã đi đến. Hy vọng đại vương sớm ngày luyện thành thần công, như vậy yêu vực bên trong tài nguyên có thể đã theo làm cho chúng ta dùng. Tốt rồi, không cần chỉ lo cao hứng, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, những đạo tu đó cũng khó đối phó, đoạn thời gian trước phái đến linh giới Cửu Châu thú nhân gần như đều bị diệt rồi. Hừ, những đạo tu đó dám giết hại chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, loại lớn vương thần công luyện thành, ta nhất định phải đưa bọn chúng đều biến thành yêu thú. Ly khai yêu vực về sau, mọi người vẫn là ít xuất hiện điểm. Nhiều chào chút ít tu sĩ, tận lực đừng tìm đạo tu nổi lên xung đột. Đầu chim ưng, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, chẳng lẽ lại chúng ta còn sợ đạo tu hay sao? Không phải sợ, ta là lo lắng do với sự chống cự của bọn hắn, sẽ ảnh hưởng lớn vương tu luyện tiến độ, nếu đem bọn họ ép, nói không chừng còn sẽ tiến vào yêu vực thảo phạt chúng ta. Đã liền yêu vực yêu tộc đều không dám đơn giản tiến vào hang yêu bạt, ta không tin đạo tu bọn họ dám, trong hang yêu bạt hung thần khí cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được. Vô luận như thế nào, chúng ta vẫn không thể phớt lờ. Thú nhân một tia không rơi đều bị Ninh Hinh đã nghe được, chỉ thấy nàng trong mắt hàn quang lóe lên, đầu ngón tay ánh sáng màu xanh tụ tập, rất nhanh vung hướng phía dưới phương hướng rừng rậm.

Ở đây tu sĩ sau khi nghe được, thần sắc đều có chút hề hoài. Ô gia tôn giả cũng đã nói như vậy, Nô gia đã phát ra khẩn cấp cầu cứu rồi. Nô gia trưởng lão thở dài, Diệp gia thanh một công tử cùng Hàn Yên tiên nhân đối với đây là cũng là không có biện pháp. Ninh Hình ánh mắt lóe lên, thần sắc có chút ý vị thâm trường, đây Ô gia tu sĩ giống như là biết tất cả mọi chuyện. Chương 818. Theo thú nhân ở Ngô Châu lớn thi yêu chú thuật, biến là yêu thú tu sĩ càng ngày càng nhiều, dẫn đến Ngô Châu bạo loạn càng ngày càng nghiêm trọng, linh giới châu vực khác tu sĩ nghe nói về sau, nhao nhao chạy đến tương trợ. Ngô Châu đô thành ngày thú thành vùng ngoại ô, mấy cái đầu rắn thú nhân hai mắt âm hàn nhìn chằm chằm vào cửa thành nối liền không dứt, ra ra vào vào tu sĩ. Trong này thế nhưng là Ngô gia đại bản doanh, phải tại đây thi hành yêu chú thuật, chúng ta sợ là không tốt thoát thân. Yêu chú thuật mỗi lần thi hành thời điểm, chỉ có thể đối với một người, còn có thể tiêu hao trong cơ thể linh khí, duy nhất một lần đối mặt tu sĩ nếu quá nhiều, dễ dàng không triển khai được, còn có thể lâm vào bị động. Đúng vậy à, nghe nói bây giờ nội thành tụ tập không ít đến từ châu vực khác cao dài tu sĩ, đang trong thành thương thảo như thế nào đối phó chúng ta đây, thật sự không dễ hiện tại hiện thân. Các ngươi nói những thứ này ta cũng hiểu rõ, cũng là chúng ta tất cả đi ra lâu như vậy rồi, đại vương cần người tu sĩ mấy đến nay còn chưa xoay sở đủ. Trong khoảng thời gian này chúng ta mặc dù yêu lời nguyền rủa hóa không ít tu sĩ, nhưng cũng là quy mô nhỏ, cũng không lâu lắm liền bị trấn áp xuống rồi. Nếu lại tiếp tục như thế, chúng ta hồi hang yêu bạt thời gian không biết phải chờ tới khi nào. Nơi này là Ngô Châu Đô Thành, tu sĩ dày đặc nhất nơi, nếu trong này rối loạn, bất kể là Ngô gia hay châu vực khác tu sĩ, đoán chừng liền không có thời gian đối phó chúng ta rồi. Cũng ta vẫn có chút lo lắng. Theo lý thuyết bị chúng ta yêu lời nguyền rủa hóa thực lực tu sĩ trên cơ bản đều bay lên một mảng lớn, mặc dù không thể đại lượng đánh chết tu sĩ, cũng không nên nhanh như vậy bị đè xuống. Hơn nữa những ngày này ta còn phát hiện, có mấy cái thú nhân ta đều liên lạc không được rồi. Ai, trong đạo tu người tài ba xác thực nhiều lắm. Những cái kia liên lạc không được thú nhân không cần nghĩ cũng biết bị giết rồi. Chúng ta không thể chờ rồi, phải thừa dịp Triệu Châu đám kia con lửa chọc còn không có đến đây thời điểm, lại để cho Ngô Châu loạn đứng lên. Đầu rắn thú nhân thấp giọng thương thảo phương án hành động thời điểm, cũng không có phát hiện tại sau lưng có vài chục một tu sĩ đang lặng lẽ áp vào bọn họ. Cuối cùng tìm được nhóm này bốn phía làm hại Ngô Châu thú nhân rồi. Một Ngô gia trưởng lão hung ác nói. Trưởng lão, ồ tôn giả, những thứ này thú nhân thực lực không thấp, chúng ta thật sự phải chính diện cùng bọn họ chống lại. Yên tâm, ta đã cho phủ thành chủ phát đi đưa tin, hơn nữa trong này khoảng cách ngày thú thành gần như vậy, chỉ cần chúng ta hơi chút đem động tĩnh làm cho lớn hơn một chút, liền tất nhiên sẽ khiến nội thành tu sĩ chú ý, đến lúc đó, chúng ta cùng nội thành tu sĩ một trước một sau, liền có khả năng đem hỏa thú nhân toàn bộ tiêu diệt. Nhưng bọn họ đều yêu chú thuật, phải là trong chúng ta lời nguyền rủa làm sao bây giờ? Không ít vẻ mặt tu sĩ có chút quan tâm. Ô Vũ Hàm trầm tư một lúc, đợi lát nữa, chỉ tu vi tại độ kiếp trung kỳ trở lên tu sĩ mới có thể bên trên đi đối phó thú nhân, những người khác riêng phần mình trốn ở phụ cận. Trừ phi chúng ta chế phục những thú nhân kia hoặc là trong thành tu sĩ đã tới, các ngươi mới có thể hiện thân. Nghe được Ô Vũ Hàm nói như vậy, nhiều người tu sĩ cũng không có ý kiến. Trong khoảng thời gian này, Ngô gia tu sĩ cùng Ô gia tu sĩ cùng một chỗ đánh chết không ít thú nhân, mọi người đối với Ô Vũ Hàm hết sức tin phục. Ngay tại đầu rắn thú nhân chuẩn bị hành động thời điểm, Ô Vũ Hàm mang theo Ô gia tu sĩ cùng Ngô gia tu sĩ trước tiên từ bị sau tập kích bọn họ. Công kích tới phải đột nhiên lại nhanh chóng. Nhiều người tu sĩ càng là vừa tới liền toàn lực đánh ra, mặc dù thú nhân rất nhanh trốn tránh tách ra, cá biệt mấy cái vẫn bị ảnh hưởng đến, bị thương không nhẹ. Muốn chết, nhìn ta không đem các ngươi nguyên một đám biến thành yêu thú. Một đầu rắn thú nhân hung ác nói, sau đó, nhanh chóng phát khởi phản kích. Đầu rắn thú nhân chia làm hai đường, một đường chịu trách nhiệm đối với Ô Vũ Hàm đám người thi hành yêu chú thuật, mặt khác một đường chịu trách nhiệm công kích cùng phòng ngự. Tuy rằng thú nhân thực lực cường hãn, cũng nhiều người tu sĩ cũng không yếu. Lại chiếm cứ nhân số ưu thế, rất nhanh sẽ đem thú nhân cho con lấy, bất quá muốn đánh giết thú nhân cũng không dễ dàng. Thì cứ như vậy, ngày thú thành ngoại ô buộc phát ra kịch liệt đánh nhau, thú nhân cùng nhiều người tu sĩ đánh cho khó hòa giải. Nhiều người tu sĩ nghe theo Ô Vũ Hàm cùng Ngô gia trưởng lao phân phó, vừa tới liền đem động tĩnh làm cho được rất lớn, ngày trong thú thành tu sĩ rất nhanh sẽ đã nghe được động tĩnh, rất nhanh hướng phía bên này chạy đến. Bất quá mọi người không nghĩ tới. Đầu rắn thú nhân phát hiện ngày thú thành tu sĩ đang tại chạy về đằng này về sau, một cái trong đó thú nhân liều mạng vừa chết, vì thú nhân khác giải khai Ô gia cùng Ngô gia tu sĩ vây quanh. Chứng kiến đồng bạn chết đi, còn sống thú nhân trực tiếp phát cuồng, hai cái lưu lại chặn đánh Ngô gia cùng Ô gia tu sĩ, còn lại không quan tâm hướng phía hướng cửa thành đánh tới, trên đường lớn thi yêu chú thuật. Ngày thú thành ngoài cửa thành vốn là tụ tập không ít tu sĩ, bởi như vậy, vô số tu sĩ bị yêu thú hóa, đã trở thành thú nhân đồng lõa, chẳng những ngăn trở đuổi theo tới Ô gia tu sĩ, còn đối với chung quanh tu sĩ đại khai sát giới. Nhiều người tu sĩ bị ngăn cản, nội thành tu sĩ còn chưa chạy đến, trực tiếp dẫn đến ngày bên ngoài thú thành càng ngày càng nhiều tu sĩ yêu thú hóa. Chờ nội thành cao giai tu sĩ chạy đến thời điểm, đầu rắn thú người đã xông vào ngày thú thành, đối với nội thành tu sĩ thi hành yêu chú thuật rồi. Nhìn đến nhóm lớn cao giai tu sĩ kéo tới, nhiều người đầu rắn thú nhân đồng tử co rụt lại, thú nhân đầu lĩnh giống to, mấy người các ngươi mau ra thành, đi ra ngoài đem trước ngăn trở chúng ta tu sĩ kia giết hoặc biến thành yêu thú. Đầu rắn các thú nhân nhìn nhau mấy giây, sau đó rất nhanh quay người, mấy cái hướng phía chạy tới cao giai tu sĩ phóng đi, mấy cái hóa thành tàn ảnh bay ra khỏi cửa thành. Đang tại chống cự ngoài thành yêu thú hóa tu sĩ công kích Ô Vũ Hàm đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, ngẩng đầu, liền thấy mấy cái đầu rắn thú nhân toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc sát khí, phân biệt hướng phía Ô gia cùng Ngô gia những tu đó làm tướng đối với hơi thấp tu sĩ đánh tới. Mau tránh ra. Ô gia cùng Ngô gia tu sĩ tuy rằng cảm nhận được nguy hiểm muốn chạy trốn, cũng không biết làm sao bọn họ bị yêu thú hóa tu sĩ kéo chặt lấy, căn bản vô pháp thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chậm rãi yêu thú hóa. Chứng kiến Ô gia tu sĩ dần dần cho thấy yêu thú đặc thù, Ô Vũ Hàm đồng tử co rụt lại, trực tiếp tế ra lẫn vào luân phiên ngũ thánh hoa chiêu toàn đầu rắn thú nhân đánh tới. Do vô số hoa năm màu núi tạo thành hoa long mang theo thạch phá kinh thiên khí thế, hướng phía đầu rắn thú nhân bay đi. Lâm vào điên cuồng đầu rắn thú nhân không có trốn tránh, không có phản kích, chẳng qua là tế ra phòng ngự cháo, chống được từng đạo bén nhọn công kích, sau đó tiếp tục đối với Ngô gia cùng Ô gia tu sĩ thi hành yêu chú thuật. Bọn họ phải nhiều hơn yêu thú hóa tu sĩ, như vậy Ngô Châu mới có thể càng ngày càng loạn. Chờ Ô Vũ Hàm đến đây thời điểm, đã có 3 cái Ô gia tu sĩ hoàn toàn biến thành yêu thú, còn có 1-2 chân đã biến thành đuôi rắn, đang nằm dạp trên mặt đất thống khổ tư gọi. Ô Vũ Hàm vừa tới, yêu thú hóa 3 cái Ô gia tu sĩ liền hướng phía nàng đánh tới, mặt tộc nhân đối với công kích mãnh liệt, Ô Vũ Hàm không nhẫn tâm xuống tay, chỉ có thể chật vật trốn tránh lui về phía sau. Chứng kiến đến đây yêu thú hóa tu sĩ đem tu sĩ ngăn cản được về sau, đầu rắn thú nhân trên mặt lộ ra cười lạnh, đang chuẩn bị tiếp tục thi hành yêu chú thuật thời điểm, đột nhiên cảm thấy một hồi run rẩy. Ngay sau đó hốc mắt trong xuất hiện mấy đạo từ xa mà đến gần quanh quần toàn ánh sáng màu xanh màu trắng loan nguyệt. Bành! Phong ngự cháo nghiền nát, mấy cái đầu rắn thú nhân đều thẳng tắp từ giữa không trung té rớt xuống. Sau đó, hai thanh tối sầm 3 đạo quang ảnh đột nhiên xuất hiện ở ngày thú thành ngoài cửa thành. Lúc này, ngoài cửa thành, máu chảy thành sông, vô số tu sĩ, yêu thú thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, nội thành ngoài thành kịch đấu âm thanh nối thành một mảnh. Chương 819, Phù Tang Thần Diệp. Đây đánh cho cũng thật lợi hại chút ít đi. Tiểu Long hai mắt tiểu hắt trợn lên nhìn loạn chiến thành một đoàn yêu thú cùng tu sĩ. Ninh Hinh chau mày nhìn chiến trường, rất nhanh xuất ra 2 cái không có tác dụng đâu lồng nhốt thú, phân biệt cho 2 yêu, đi tới, đem những yêu thú kia bắt giam lồng nhốt thú trong. Được rồi. Tiểu Long tiểu hắt tiếp nhận lồng nhốt thú, rất nhanh hướng phía kịch đấu yêu thú phóng đi, trong khoảng thời gian này bọn họ không ít làm chuyện như vậy, hành động rất là thuần thục. Chứng kiến thi hành yêu chú thuật đầu rắn thú nhân bị chém giết, ngoài cửa thành nhiều người tu sĩ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Ninh Hinh trong ánh mắt đều mang cảm kích, nếu là không có người này, bọn họ sợ là cũng sẽ biến thành yêu thú. Quét mắt đang tại chế ngự yêu thú Ô Vũ Hàm, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, thu tầm mắt lại về sau, liền hướng phía yêu thú đánh tới.